Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong cuộc truy đuổi, ba người không ngừng giao thủ. Chỉ cần ai bay nhanh một chút thì sẽ phải đuổi tới chiếc chuông đồng và ngay lập tức sẽ gặp phải hai người khác vây công. Vì vậy, họ rơi vào một tình trạng giằng co. Tiếp tục truy đuổi trên mặt hỗn độn thanh đồng, ba người chiến đấu bùng nổ sức mạnh dữ dội khiến tất cả xung quanh bị hủy diệt, các thế giới bị phá vỡ, thời không hỗn loạn, toàn bộ thiên trì cấm vực cũng rung chuyển. Động tĩnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Florencia. Là một cường giả nửa bước nguyên sơ, thực lực của hắn còn mạnh hơn cả nguyên sơ tinh thần cấp. Sau khi trì cấm vực gần nửa ngày, thân hình hắn dừng lại và nhìn về phía trước, nơi có một vệt sáng xanh bay tới từ hỗn độn. Lúc này, nét mặt nóng vội của Florencia biến thành kinh ngạc và vui mừng. Hỗn độn chí bảo, cảm nhận được ba cỗ khí tức mạnh mẽ đang nhanh chóng đến gần từ phía sau, Florencia không chút do dự lao về phía chiếc chuồng đồng. Oanh, vảy vàng kim bao trùm tay cầm, ánh sáng kim sắc bùng phát, trấn áp thời không, bao trùm mọi thứ trong phạm vi trăm vạn cây số, bao gồm cả chiếc chuồng đồng hỗn độn, một thế giới băng tinh màu vàng kim bao phủ xung quanh. Trong khi một sức mạnh cường đại từ bên trong chuông đồng bùng nổ, khừng, sóng âm thực chất chứa đựng lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt khiến cả thế giới bị chấn động hàng tỷ lần, làm vỡ nát thế giới màu vàng. Dù chiếc chí bảo này có linh tính, không muốn bị chấn áp, nhưng sau khi liên tục bị ngăn cản bởi lực lượng nguyên sơ, hào quang của chuông dần trở nên mờ nhạt. Chạy đi đầu, Florencia gầm lên, thấy mục tiêu suýt thoát khỏi tay, liền ra tay tấn công. Nhưng ngay lúc này, ba cỗ công kích kinh khủng ập đến, bao phủ hắn trong ánh đao màu đen dài đến ngàn vạn cây số, và những tia chớp màu bạc vạn vẹo xuyên qua thời không, tựa như cự trào khổng lồ từ một vĩ độ khác buông xuống. Còn có những quyền ấn màu đen, mang theo lực lượng kinh hoàng, cuộn quanh, oanh, ba cường giả nguyên sơ tinh thần cấp kết hợp sức mạnh, một đòn mạnh mẽ đánh vỡ thế giới vàng của Florencia, khiến hắn phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Chúng mày đang tìm cái chết, Florencia gầm lên, ngọn lửa vàng bùng cháy trên thân, một lực lượng nóng bỏng và bá đạo bùng nổ, xé rách thời không và xé nát mảnh hỗn độn này. Ánh sáng kim sắc chói lọi càng mạnh mẽ, tụ lại sau lưng hắn, tạo thành 9 vòng sáng, mỗi vòng ánh sáng nối liền một thế giới khác. Oanh, một con hoàng kim long cao tới 500.000 mét gầm lên, sáu tay cầm từng món vũ khí, một thanh trường thương thô cuồng, một luân bàn màu đen, một ngọn lửa trắng và một chiếc bảo dù 7 máu. Những khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ chúng, mạnh hơn rất nhiều so với các cường giả nguyên sơ bình thường. Tại sao lại mạnh mẽ như vậy? Chẳng phải tất cả các cường giả nguyên sơ tinh thần cấp đều có trong tay sáng thế cấp thần binh sao? Một nhóm trấn thủ của đỉnh phong văn minh, mỗi người đều đạt tới cảnh giới nửa bước nguyên sơ, chiến lực ngang ngửa với phá hạn, sức mạnh của họ có thể sánh với những nguyên sơ tinh thần bình thường. Thêm vào đó, họ sở hữu sáng thế cấp thần binh, nên trong số nguyên sơ tinh thần, họ cũng thuộc vào những người mạnh mẽ nhất. Chỉ có thực lực này mới có thể đối kháng với các trấn thủ của những văn minh đỉnh phong khác. Tuy nhiên, Florencia vô cùng mạnh mẽ, nhưng Trần Sở và ba người kia cũng không hề yếu. Trong nháy mắt, bốn người đã cùng nhau vướng vào một trận hỗn chiến không phân biệt địch ta. Đặc biệt là Trần Sở, người đã khiến ba người kia kinh ngạc. Với sáng thế thần binh mà Florencia, Nuriel sở hữu, cùng với việc dung hợp các chí bảo, chân thân của họ đã đạt tới cấp nguyên sơ. Trần Sở ngoài sức mạnh ma thần chân ấn, vũ khí duy nhất hắn mang theo chỉ là một tấm bia đá màu đen cấp đỉnh cao của thế giới. Lần đầu tiên, hắn sử dụng hai loại quy tắc chí cường hoàn chỉnh, mạnh mẽ đến mức có thể so sánh với lực lượng nguyên sơ tinh thần chân thần, khiến hắn không hề rơi vào thế hạ phong khi đối mặt với ba người đang cầm sáng thế thần binh. Ba người này tất nhiên không tin rằng một cường giả nhân tộc như Trần Sở lại không có sáng thế cấp thần binh. Đúng lúc này, một biến cố bất ngờ xảy ra. Khi bốn người dây dưa trong trận chiến, lực lượng dư ba đã hất vang thanh đồng chuông ra ngoài hàng trăm triệu cây số. Và vào đúng thời điểm đó, một cường giả ngân xí thiên mỹ ở chân linh hậu kỳ xuất hiện. Trong tay hắn cầm một tấm gương màu đen, chiếu ra một tia sáng mạnh mẽ, bao phủ thanh đồng chuông hỗn độn. Sau đó vô thành vô tức thu lại hào quang, làm cho thanh đồng chuông trở nên ảm đạm. Biến cố này khiến tất cả mọi người đều giật mình. Ha ha ha ha, làm rất tốt, Dalis Moss, Dalis Ash cười to, dường như đã chuẩn bị từ trước. Ngay khi cường giả ngân xí thiên nhĩ sử dụng trí bảo đặc biệt để thu hồi thanh đồng chuông trong nháy mắt, thân hình hắn lập tức bành trướng. Oanh, một lực lượng khổng lồ bùng nổ, ánh sáng bạc lấp lánh, một con quái vật khổng lồ dài tới mấy chục vạn cây số xuất hiện trong không gian hỗn độn. Thân hình này to lớn như một khối tinh thể bạc, toàn thân được bao bọc bởi những lớp vảy như thép, mỗi vảy đều khắc đầy phù văn huyền bí, tạo thành một tầng năng lượng màu bạc vững chãi, giống như một vũ trụ bảo vệ xung quanh. Con quái vật bạc khổng lồ ngăn trước mặt ba người, miệng phát ra tiếng ma sát bé nhọn, chói tai. Talismos, ngươi mang trí bảo đi trước, ta sẽ ở lại ngăn cản chúng. Cầm tấm gương màu đen trong tay, Ngân Xí Thiên Nhĩ bình tĩnh nhìn xung quanh, nhẹ gật đầu rồi ném ra một viên ngọc trái sáng, màu trắng. Ông, viên ngọc phát ra một lực hút mạnh mẽ, kéo lấy cường giả Ngân Xí Thiên Nhĩ kia vào trong, rồi phá vỡ nó thành những mảnh nhỏ lấm tấm, tan biến vào trong dòng khí hỗn độn. Cùng với việc tan biến, bóng dáng của Ngân Xí Thiên Nhĩ cũng không còn tồn tại, không có khí tức, không có dấu vết, tựa như nó chưa từng xuất hiện trong thế gian này. Nhìn thấy việc sử dụng trí bảo để thoát đi, trong nháy mắt nó đã vượt qua mấy chục ức cây số, thoát khỏi cảm giác của Ngân Xí Thiên Nhĩ. Nuro và Florcia vô cùng tức giận, còn Trần Sở trên mặt cũng lộ ra vẻ căm phẫn, gầm lên, đánh đổ nó, giết. Việc trí bảo bị cướp đi khiến Nuriel cực kỳ phẫn nộ, bởi vì với tu vi chân linh hậu kỳ của tôn Ngân Xí Thiên Nhĩ này, chỉ cần nó có một chút thời gian yên tĩnh là có thể sơ bộ luyện hóa thành đồng chuông. Đến lúc đó, dù chúng nó có đuổi kịp cũng không còn ý nghĩa gì, không thể nào cướp được trí bảo từ tay hai tôn nguyên sơ tinh thần. Oanh, lửa đen từ thân Nuriel phun ra, thiêu rụi hư không, tỏa ra khí tức hắc ám sâu lắng, liên tục tuôn vào tay U Thiên Trảm Thần Đao, tạo ra những cơn sóng khí mang sắc bén làm cho mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh. Florcia cũng bùng nổ sức mạnh, huyết dịch màu vàng kim trong miệng nàng phun ra, bắn lên trường thương, lập tức mũi thương phát ra ánh sáng vàng chói, tỏa ra một khí tức đáng sợ khiến ai cũng phải rùng mình. Ngay lúc đó, Trần Sở cũng không kém cạnh, hai tay cầm chiến kích, trong tay thanh kích dài đến cả trăm vạn mét, hội tụ từ tia chớp kim giáp và tia chớp tím xám, quy tắc chiến kích ngưng tụ trong không gian. Khi cầm chiến kích, một cỗ phong mang khai thiên ích địa khủng khiếp từ người Trần Sở bùng lên, vươn lên tận trời, giống. Đối mặt với sự bùng nổ mạnh mẽ từ ba người hợp lực tấn công, Ngân Xí Thiên Nhĩ cố gắng kiềm chế thân hình màu bạc khổng lồ, gào thét dữ dội, trên đầu có những chiếc sừng lớn quét ngang, dùng lưỡi đao ngăn cản mũi thương hoàng kim chi thương của Florcia. Đồng thời, phần bụng dài tới 10 vạn cây số, bốn cánh tay vươn ra, xuyên qua không gian, quẩy rối và tấn công Trần Sở cùng quy tắc chiến kích trong tay hắn. Dầm, dầm, dầm, quy tắc hào quang chấn động khắp thiên trì cấm vực, những cú sóng vô hình tràn ra, quét ngang dưới chân, tạo ra vô số vụ nổ khổng lồ, uy lực mạnh mẽ đến mức khiến tất cả dị tộc cường giả chưa kịp rời đi khỏi thiên trì cấm vực đều sợ hãi, run rẩy không dám núp mít. Cảnh tượng kinh thiên động địa trong vụ nổ đã khiến một cây sừng của Ngân Xí Thiên Nhĩ bị chặt đứt, ngực nó bị xuyên thủng một lỗ lớn, dưới bụng tám đầu chân bị chém đứt hai cái. Ngân Xí Thiên Nhĩ vắt ngang hư không, nói với ba người, hôm nay đối thủ của các ngươi là ta, đến đi, để ta xem thử các ngươi có sức mạnh thực sự đến đâu. Mặc dù bị ba người tấn công và phòng thủ làm tổn thương không ít, nhưng ý chí chiến đấu của Ngân Xí Thiên Nhĩ lại càng mạnh mẽ hơn. Ánh sáng màu bạc từ thân nó tràn ngập, những vết thương lập tức hồi phục như cũ, khiến Nuriel và Florcia cảm nhận rõ sát ý lạnh lẽo trong mắt nó ngày càng đậm. Giữa các cường giả đồng cấp, nếu không quyết tử chiến thì cũng chẳng ai dễ dàng thoát thân. Chỉ cần cầm chân đối phương nửa canh giờ là đủ để vị Ngân Xí Thiên Nhĩ kia rời xa cấm vực thiên trì. Trần Sở giọng trầm thấp, lạnh lùng nói, hai vị, hỗn độn trí bảo đã không còn hy vọng, chúng ta chỉ còn cách tìm chút lợi ích từ tên Ngân Xí Thiên Nhĩ kia thôi, giết hắn. Nuriel ánh mắt lóe sát khí mãnh liệt, giết. Ầm ầm, Nuriel và Florcia toàn thân bốc lên hỏa diễm bản nguyên, không tiếc tiêu hao sức lực, cùng Trần Sở phối hợp tung ra đợt công kích hủy diệt, bao phủ lấy Thiên Nhĩ bạc. Lần này ba người đã thực sự động sát tâm, cho dù không thể giết chết Ngân Xí Thiên Nhĩ trong trận chiến này, dù chính mình cũng tổn hao nặng nề, thì cũng phải khiến hắn phải trả một cái giá khủng khiếp, vĩnh viễn không thể tiến vào cảnh giới nguyên sơ. Ngay sau đó, trận đại chiến càng thêm dữ dội, máu lửa ngập trời, tiếng gào thét của Ngân Xí Thiên Nhĩ vang vọng khắp tinh không cấm vực. Chỉ trong chốc lát, thân thể dài hàng chục vạn dặm của Thiên Nhĩ bạc đã đầy vết thương, những khe nứt khổng lồ trải dài trên cơ thể, khí tức suy yếu rõ rệt, trong đôi mắt từng tràn đầy chiến ý này đã lộ ra vẻ do dự và ý muốn thoái lui. Hắn biết, thời khắc rút lui đã đến, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị dốc sức đào thoát trong tình trạng trọng thương, thì Nuriel và Florcia vẫn chưa chịu buông tha, sát khí ngút trời. Tuy nhiên, cả ba người đột nhiên dừng lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trần Sở, người đang cầm trong tay chiến kích mang khí tức quy tắc. Sau chiến đấu quá kịch liệt, Trần Sở không thể hoàn toàn che giấu tu vi, khiến một luồng khí tức bị tiết lộ. Chân linh, trung kỳ, cả ba đều kinh hãi tột độ, không thể tin nổi. Ánh mắt bàng hoàng nhìn vào luồng dao động cảnh giới chân linh trung kỳ nhẹ nhàng quấn quanh thân Trần Sở, hai tay họ cũng bắt đầu run lên vì chấn động. Dưới chiếc đế miệng, Trần Sở nở nụ cười nhàn nhạt, lộ rồi à? Nếu đã như vậy, ta đành phải cho các ngươi toàn bộ nổ tan xác thôi. Tính ra thì, Phỉ Nhu chắc cũng đã lấy được chuông đồng rồi. Dứt lời, sau lưng Trần Sở liền hiện ra 10 cánh cửa lớn màu vàng óng. Trên mỗi cánh cửa đều quấn quanh những sợi xích rồng màu tím đen, ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ. Lúc đầu, Trần Sở còn định quan sát thêm, xem có thể không lộ cảnh giới của mình, đồng thời thu phục thanh đồng chuông. Vì vậy, dù cho trước đó bị cắt đứt lựa chọn chủ, bị Ngân Xí Thiên Nhĩ cướp đi cũng không để ý. Chỉ cần sư Phỉ Nhu dẫn đầu cấm quân chặn lại cửa vào, hắn chỉ cần ngăn cản ba người còn lại, rồi cùng với hai người kia hợp sức đánh nổ Thiên Nhĩ màu bạc là được. Tinh hoàn thần tộc bên kia, chỉ cần Tây Môn Kiếm Phong không muốn đắc tội với Trần Sở, sẽ không để lộ chân thực cảnh giới của hắn. Dù sao, dù có tiết lộ cũng phải là chuyện rất lâu sau. Nhưng không ngờ hôm nay lại phải đối mặt với tình huống bị ép phải mở ra sát giới. Khi Trần Sở nhận ra sự thay đổi, sau lưng hắn xuất hiện những cánh cửa lớn màu vàng ỏng, mỗi cánh cửa thấp đi một chút, màu sắc càng trở nên đậm và sâu hơn. Khi hắn đi đến cánh cửa thứ 10, nó đã hoàn toàn biến thành màu hắc kim, trên đó cuộn xoáy những xiềng xích màu tím đen hình rồng không ngừng rung động, giống như đang phong ấn một sinh vật cực kỳ khủng khiếp. Giết hắn, Nuriel, người lúc trước cùng Trần Sở và đồng đội hợp lại để vây công Ngân Xí Thiên Nghĩ, lúc này gầm lên, trong tiếng gầm vang lên sự kiên quyết khiến hai tôn cường giả còn lại cũng cảm thấy một sự khủng khiếp khó tả. Cảnh giới chân linh trung kỳ, chiến lược lại có thể so với nguyên sơ tinh thần, hơn nữa còn chưa ở trạng thái bùng nổ cực hạn, đây rốt cuộc là quái vật gì? Giống, một tiếng giống mạnh mẽ vang lên, như tiếng gầm của một con hoàng kim long người Florencia, ánh sáng vàng kim chói mắt tỏa ra khắp nơi, bao phủ một vùng trời rộng hàng trăm triệu cây số, biến cả thế giới thành màu vàng kim. Trong không gian vàng kim ấy, một con rồng vàng khổng lồ có 9 cái sừng đầu rồng chậm rãi nhô ra, một đầu lao vào cơ thể Florencia. Oanh, lực khí tức của Florencia ngay lập tức tăng vọt hàng chục lần, chân hoàng huyết mạch chi lực bùng nổ, ngọn lửa vàng rực bùng cháy trên người hắn. Tay cầm bá thiên thương long súng dài đến trăm vạn mét, trên thân thương phủ đầy long lân, đứng vững như một con thần long phát ra khí tức nguyên sơ. Đồng thời, khí tức suy yếu của Thiên Nhĩ màu bạc trong mắt Trần Sở lóe lên tia chớp, phần đội hẳn mạnh mẽ bắn ra một cây độc châm bạc. Cây độc châm này dài đến vạn cây số, là vật chất vô hình nhưng lại tỏa ra khí tức nguy hiểm kinh khủng, tựa như bọt nước, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Trần Sở. Nuro đang gầm thét, toàn thân lập tức hiện lên những hoa văn màu tím đen, huyết mạch chân hoàng lại bùng cháy, biến thành một cự nhân khổng lồ. Phần bả vai bị phá toái, mọc ra một đầu thứ hai, lưng thì xé rách để lộ bốn cánh tay. Cự nhân cao tới trăm vạn mét gầm thét, tám tay hợp lại, trong tay cầm U Thiên Trảm Thần Đao, ngọn lửa màu đen bao quanh đao, trực tiếp chém ra, chia đôi 1 tỷ cây số thiên trảm. Đối diện với thiên phú khủng khiếp đến mức làm chúng kinh hoàng, Trần Sở ba tôn cường giả có thể so với nguyên sơ tinh thần phá hạn. Tất cả đều phải dốc toàn lực thi triển những chiêu thức mạnh nhất của mình, để chém giết hoặc ít nhất là trọng thương Trần Sở. Tuy nhiên, họ đã đến muộn, ngay khi ba người bao vây và công kích Trần Sở, một cỗ lực lượng khủng khiếp bùng nổ, mạnh đến mức cả thiên trì cấm vực đều phải lắc lư. Oanh, 10 đầu long ảnh, đặc biệt là một con thiên long đen kim sắc dài đến vạn cây số, diệt thế, đã lao vào cơ thể Trần Sở trong nháy mắt, khiến hắn hoàn toàn quang hóa. Ánh hào quang trắng như kim chói rực, thân thể Trần Sở tàng vọt sức mạnh, xa xa nhìn lại, giống như một quả cầu sáng trắng nổ tung, lấy Trần Sở làm trung tâm, không ngừng bành trướng. Cùng lúc đó, vì sức mạnh quá lớn, quả cầu ánh sáng bên ngoài khiến tất cả năng lượng, vật chất, bao gồm cả các quy tắc thiên địa và bản chất của thiên trì cấm vực đều bị hủy diệt, tạo thành một vầng sáng màu đen dày mấy trăm ngàn cây số. Trước quả cầu sáng trắng đang bành trướng, ánh đao màu đen, cuồng bạo sóng thời không màu vàng kim, và những cây châm sắc bén tỏa ra khí tức màu bạc tất cả đều bị xoắn nát. Ngay lập tức, chúng bao phủ ba tôn chấn thủ cường giả, rầm rầm rầm, ba tôn cường giả chấn thủ xung quanh. Cùng lúc với việc thế giới giả bị vỡ nát, các quy tắc lĩnh vực bị phá hủy, bị quả cầu sáng bành trướng quét bay, cả một đường đụng nát vô số mảnh vỡ thế giới. Trong loại lưu thời không cuồng bạo, ba người này phải đâm ra một lối đi dài tới hơn 1 tỷ cây số, mãi mới dừng lại, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Nuriel môi đổ máu, ánh mắt sợ hãi nhìn vào nơi sâu thẳm của thời không nơi có ánh sáng chói lóa. Đến mức này, lực lượng của Trần Sở không chỉ không giảm, mà còn tăng thêm, chỉ một cú phun trào sức mạnh trong hình dáng tối cường đã khiến họ bị đánh tan tành, chân thân bị quét bay, tên nhân loại này thật sự quá kinh khủng, quá đáng sợ. Giờ khắc này, ba tôn cường giả xuất sắc nhất trong các văn minh đều bất ngờ ngừng đập trái tim, toàn thân run rẩy, như thể họ đang đối mặt với bóng tối bao phủ tất cả, đang lao tới. Ngay khi họ còn đang ngây người, Nuriel đột nhiên quay người, hóa thành một bóng đen mờ ảo rồi tan biến. Lực lượng chân linh trung kỳ cực hạn bùng nổ, mạnh mẽ đến mức có thể đối đầu với nguyên sơ bá chủ, thậm chí còn mạnh hơn những bá chủ bình thường. Đây là tin tức bắt buộc phải mang về. là một kẻ thù của nhân tộc, sự tồn tại của Trần Sở đã trở thành mối đe dọa đối với sự tồn vong của tộc U Thiên Chiến Thần, nhất định phải giết chết hắn trước khi hắn bước vào Nguyên Sơ. Nếu không, khi hắn đạt được Nguyên Sơ sẽ không ai có thể ngăn cản. Trong khi đó, Floresia và Dalisius dù không có lo lắng như vậy, nhưng cũng quyết định quay người bỏ chạy. Trần Sở quá mạnh, thập trọng thiên môn đã mở ra, họ không thể đối đầu nổi, không thể chống cự. Ngay khi ba người sử dụng bí pháp và thần thông quang hóa trong nháy mắt, mười mấy ức cây số bên ngoài, cao đến trăm vạn cây số, thân thể bao phủ bởi lớp vảy màu tím, đầu có hai sừng, đuôi rồng dài đến mấy chục vạn mét vắt ngang hư không. Trần Sở từ từ mở miệng, muốn đi, quá muộn. Lực lượng cơ sở tăng vọt hơn 800 lần, khiến cho quy tắc chí cương dưới sự điều khiển của hắn đạt tới mức độ đáng sợ cực điểm. Đồng thời những đỉnh cấp thần thông cũng trở nên mạnh mẽ hơn, quy năng càng theo lực chi quy tắc mà tăng lên. Đây chính là nơi đáng sợ nhất của thần thông, không có hạn mức cao nhất. Thực lực càng mạnh thì thần thông càng cường đại, cuối cùng có thể trở thành một khái niệm cấp lực lượng. Oanh, Trần Sở thân hình khẽ động dưới sự trợ giúp của thần thông, đạp dưới thần, trong nháy mắt hắn biến mất. Đồng thời mười mấy ức cây số ngoài kia, thời không bị phá hủy, hình thành một khoảng trống có đường kính lên tới hàng triệu cây số. Không lâu sau, Trần Sở hai tay chắp trước ngực, một tia chớp kim bạch sắc quấn quanh tay hắn, hình thành một cây quang màu kim bạch sắc đột nhiên ném ra ngoài. Quá trình đã tiến vào tầng sâu của thời không, nơi có sự khác biệt giữa các đoạn thời gian, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy chục vạn cây số chân thân khổng lồ bị quang màu màu trắng nổ nát vụn. Lúc này, Trần Sở đã hoàn toàn biến mất trong hư không. Chỉ trong nháy mắt xuất hiện tại một thế giới ngọn lửa màu đen, một thế giới thứ nguyên khác. Tại đó, ngọn lửa màu đen bốc lên, Nuriel nhìn vào, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Oanh, trước khi Nuriel kịp ra tay, một siêu tân tinh màu trắng bùng nổ trong nháy mắt và lực lượng hủy diệt khủng khiếp làm toàn bộ thứ nguyên thế giới này tạm thời bị phá hủy. Quy tắc hóa của Nuriel cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Một thế giới khổng lồ như vậy, dưới sự chấn động của thời gian trường hà, ngay trên đầu rồng vàng óng cao tới 800.000 mét, thân hình vĩ nạn và dữ tợn của Floresia kinh hãi nhìn về phía trước. Thần võ thành chủ, ta hoàng kim vĩnh hằng nhất tộc giao hảo với nhân tộc, ta sẽ rời đi ngay, sẽ không tranh giành hỗn độn thành đồng chuông với ngươi. Điều này không quan trọng, quan trọng là ngươi biết quá nhiều. Một tia chớp quấn quanh tay, với tốc độ mà ngay cả Floresia cũng không thể cảm nhận, hạ xuống và khắc trên đầu nó. Oanh, thời gian trường hà chấn động, thế giới khổng lồ như một đầu rồng vàng óng nổ tung, tràn ngập lực lượng bá đạo, khiến cho trường hà trong suốt điên cuồng chấn động, hiển hiện trong thiên trì cấm vực. Nhìn xem trống rỗng xuất hiện, trùng trùng điệp điệp xuyên qua toàn bộ cấm vực, còn có đôi chân đạp lên thời gian, tỏa ra uy áp trấn áp chư thiên. Ba tôn cường giả dị tộc trợn mắt kinh ngạc, chưa kịp để ba tôn viễn cổ thần vương, với đôi tai thỏ trên đầu, kịp phản ứng lại, một tia chớp tinh khiết màu trắng kéo dài hàng chục triệu cây số. Chớp! Dưới ánh sáng chói mắt của tia chớp trắng, ba tôn viễn cổ thần vương lập tức hóa thành tro bụi, thậm chí thần hồn và ý chí của họ cũng bị xóa bỏ hoàn toàn, không còn dấu vết gì. Tuy nhiên, dù những dị tộc viễn cổ này dễ bị giết, ba tôn trấn thủ với tu vi ngang ngửa nguyên sơ, tinh thần lại khó mà tiêu diệt, bởi vì ở cảnh giới này, sinh mệnh lực của chúng cực kỳ mạnh mẽ, có được nguồn gốc sinh mệnh, nếu sinh mệnh lực không cạn kiệt, chúng có thể tái tạo lại thân thể chỉ trong chớp mắt. Đương nhiên, nếu có thể tiêu diệt thần hồn và ý chí của chúng, xóa bỏ quy tắc của chúng thì mới có thể giết chúng ngay lập tức. Nhưng sức mạnh như vậy, ngay cả một nguyên sơ chân hoàng cũng không thể thực hiện được. Trong cấm vực thời không cuồng bạo, với khoảng cách hơn 1 tỷ cây số, ba điểm sáng màu vàng kim, màu đen và ngân sắc quang mang hội tụ, thân ảnh ba tôn trấn thủ xuất hiện. Tuy nhiên, lúc này khí tức của ba người có phần suy yếu, thân thể cũng nhỏ đi 1/10. Do sức mạnh quá mức bá đạo của Trần Sở, khi đánh vào thân thể chúng, toàn bộ sức mạnh, ý chí và thần hồn của ba tôn đều bị ma diệt 1/1. Khi chúng ngang tái tạo thân thể, ba tôn không hề do dự quay đầu chạy trốn. Đồng thời, lần này ba người chạy theo ba hướng hoàn toàn khác nhau. Các ngươi quá chậm. Trần Sở chân đạp thời gian, thân hình lóe lên, dùng tốc độ không thể tưởng tượng được chia làm ba, xuất hiện tại mười mấy ức cây số về ba phương hướng khác nhau. Ầm ầm, dưới vụ nổ của hai viên hàng tinh màu trắng, thân ảnh của ngân sĩ thiên nghĩ và thiên thần hình dáng Floresia bị đánh bạo. Đừng tưởng ta không có sức hoàn thủ. Khi Trần Sở vừa xuất hiện, Nuriel liền quay đầu gầm lên, trong tay một cây thiên công lý trưởng đen kịt gãy xương xuất hiện, trên vết đứt gãy còn có một giọt máu tươi đỏ thẫm. Nuriel lập tức hất tay, giọt huyết dịch trong nháy mắt bay ra. Chỉ trong chốc lát, huyết dịch này phát nổ, tỏa ra một lực lượng tuyệt vọng vô tận, như muốn hủy diệt tất cả. Xuy xuy, huyết dịch lan ra, hóa thành sương mù đỏ thẫm, lan tỏa 4 phương 8 hướng. Những nơi nó đi qua đều trở thành màu xám, sinh cơ bị hủy diệt hoàn toàn. Đây là một loại sức mạnh có thể ăn mòn cả một đại thiên thế giới, có thể giết chết bất kỳ sinh linh nào, và theo sự lan tỏa, nó càng nhanh chóng cướp đi sinh cơ của vạn vật. Đúng lúc huyết dịch này nổ tung giữa Nuriel và Trần Sở, mặt Nuriel hiện lên vẻ kinh hãi. Nó điên cuồng lùi lại, không dám dừng lại. Lúc này, cây thiên công lý trưởng đen kịt trong tay nó cũng biến thành bụi xám, tiêu tán trong không trung. Oanh, trong nháy mắt, một màn sương mù chấn động lan rộng đến hàng vạn dặm. Một quyền ấn màu tím đen xuyên phá màn sương, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, giáng mạnh xuống lưng Nuriel. Dưới luồng lôi quang trắng xóa rực rỡ như sao trời bùng nổ, thân thể khổng lồ của Nuriel lập tức nổ tung. Trong ánh sáng trắng, hắn liên tục bị phân giải, phá hủy, cuối cùng tan biến không còn dấu vết. Bên trong màn sương đỏ đậm, dưới dáng vẻ của ám tinh diệt thế, Trần Sở từ từ thu hồi nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn không mang chút tình cảm nào. Cùng lúc đó, xung quanh Trần Sở là một cối xay màu xám có đường kính trăm vạn dặm, từ từ xoay chuyển, tỏa ra tử vong chi lực cấp bản nguyên màu xám, ngăn cách màn sương đỏ máu bên ngoài. Tuy nhiên, luồng sức mạnh đỏ đậm kia vô cùng kinh khủng, dù đang bị bao phủ bởi quy tắc cấp chí cường, đạt đến trình độ bản nguyên của nguyên sơ, tử vong cối xay vẫn bị phân giải từng chút một, dần thu nhỏ lại. Khi hai luồng tử vong chi lực va chạm, vang lên từng tiếng xì xì, rõ ràng như đang ăn mòn lẫn nhau. Trần Sở nhạy bén cảm nhận được trường lực phòng ngự tuyệt đối bao quanh thân thể mình cũng đang yếu dần đi, xuất hiện từng khe hở li ti do bị ăn mòn. Phải biết rằng, lúc này nền tảng phòng ngự của hắn đã được gia cường hơn 800 lần, thêm vào đó là lực lượng quy tắc của điệu hỏa phòng rơi thế giới, chiến giáp của tuyệt vọng ma thần với hàng chục vạn điểm phòng ngự. Chỉ cần một vạn điểm đã có thể trung hòa một kích toàn lực của cường giả cấp nguyên sơ tinh thần. Sau khi dung hợp tất cả, phòng ngự của Trần Sở đã đạt đến mức độ cực kỳ đáng sợ, đến mức ngay cả một vị bá chủ nguyên sơ cũng khó lòng phá vỡ. Lực lượng này thật sự quá mạnh. Trong mắt Trần Sở lè lên một tia kiên kỳ, thân ảnh hắn chợt lè lên, trong tích tắc lao ra khỏi vùng sương máu đỏ thẫm. Lúc này, đám sương máu ấy đã lan rộng ra hơn một ức dặm, khí thế hùng mạnh như núi gào biển thét, cuồn cuộn không dứt, tỏa đi khắp bốn phương tám hướng. Giữa dòng thời không loạn lưu, Floricia, sau khi tái tạo lại chân thân, nhìn thấy tất cả đều bị biến thành màn sương xám bịt mù, nhận ra thứ đó là gì, trên khuôn mặt nàng hiện rõ vẻ run sợ. Tên điên, Nuriel, ngươi thật sự là kẻ điên, ngươi dám phóng thích vật đó ra. Chân thân của Floricia vừa mới ngưng tụ đã bị một tia chớp màu trắng của lôi thần xuyên thủng, tan nát, mảnh vỡ bị xé vụn ra hàng trăm triệu dặm, từng luồng chớp trắng lần lượt khiến mọi thứ yên diệt. Trong ánh sáng trắng hủy thiên diệt địa ấy, tóc dài bay lượn, đầu đội đế miện, thân ảnh Trần Sở hiện ra sừng sững. Trên đầu hắn là một đôi long giác hướng xiên lên thương khung, toát ra khí tức uy nghiêm lạnh nhạt, rầm rầm rầm, dưới thế truy sát của Trần Sở. Ba tôn trấn thủ giả căn bản không có lấy một cơ hội phản kháng, chân thân của từng người lần lượt bị đánh tan tành. Dù cho chúng có thôi động đủ loại chí bảo, cấm khí, hoặc thiêu đốt bản nguyên để bộc phát lực lượng cực hạn, tất cả đều không chịu nổi một đòn, bị nghiền nát, đánh tan, hoàn toàn tiêu diệt. Dư ba từ trận đại chiến của bốn người lan ra khiến cả trời đất chấn động, toàn bộ thiên trì cấm vực rung chuyển điên cuồng, như tận thế đang đến gần. Cùng lúc đó, khi mọi người biết Trần Sở đang truy sát ba cường giả dị tộc, tất cả đều bị Trần Sở dễ dàng gạt bỏ. Trong chớp mắt, toàn bộ thiên trì cấm vực bị nhuộm đỏ bởi máu, như một dòng sông máu đen. Khi những cường giả này ngã xuống và khí huyết tiêu tán, mạnh mẽ oán hận của họ gần như khiến nửa cấm vực bị nhuốm màu đỏ. Đoàn sương màu đỏ thẫm trong không gian đó lan ra trong phạm vi hàng mười mấy ức cây số. Với việc nuốt chửng một lượng lớn sinh cơ của thiên trì cấm vực, sức mạnh này của Trần Sở tăng vọt lên mười mấy lần, trở nên mạnh mẽ và sôi động hơn, tiếp tục ăn mòn xung quanh với tốc độ nhanh chóng. Nếu cứ tiếp tục, chẳng bao lâu nữa, sức mạnh này sẽ bao phủ toàn bộ thiên trì cấm vực, khiến nơi này trở thành một vùng đất tử vong mà ngay cả Trần Sở cũng không dám bước chân vào. Trong lúc ba tôn cường giả trấn thủ càng lúc càng cảm nhận sự suy yếu trong khí tức, phát ra những tiếng gào thét đầy sợ hãi, cấm vực cửa vào cũng bùng nổ thành trận đại chiến. Trong không gian, trăm vạn hắc giáp cấm quân đã sẵn sàng chiến đấu, bố trí thành đội hình thí thần quân đoàn, dưới sự thống lĩnh của ba tôn chân linh, vây chặt và giết hại những kẻ còn lại trong số mấy ngàn U Thiên tộc bảo vệ cửa vào. Những cường giả U Thiên tộc này đều rất mạnh, yếu nhất cũng đạt đến cấp thần thoại, và do ba tôn chân linh trung kỳ cường giả chỉ huy. Ban đầu, nhiệm vụ của những cường giả này là kiểm chế 30 vạn hắc giáp quân đoàn của nhân tộc, nhưng không ngờ sau đó lại có hơn 60 vạn quân đoàn tiếp viện xuất hiện. Tuy nhiên, dưới tình huống bình thường, với sự uy hiếp của Nuriel cùng các cường giả khác, những quân đoàn nhân tộc không dám hành động mạo hiểm, họ không muốn bùng nổ một cuộc đại chiến trong đế thành. Tuy nhiên, kế hoạch của họ không theo kịp sự thay đổi tình thế. Nhìn vào cảnh tượng đẫm máu khi các cấm quân nhân tộc điên cuồng nghiền ép, tiêu diệt U Thiên tộc, xung quanh không gian tinh không, không có bất kỳ dị tộc nào tiến vào, tất cả đều vội vàng rút lui về bốn phương, không muốn chết vì dư ba từ trận đại chiến giữa hai tộc. Trong khi đó, tại cửa vào cấm vực, Tôn Cầm Thanh đồng chuông hỗn độn chạy trốn với Ngân Xí Thiên Nhĩ, nhưng cũng bị một thanh chiến kích dài đến thiên công, màu tím đen, đóng chặt trong hư không. Trên chiến kích, ánh sáng đỏ tươi vườn quanh, chứa đựng ý chí của Trần Sở, với kim bạch sắc và tia chớp màu xám nhảy múa, áp chế lực lượng bên trong cơ thể Dalismos. Tuy nhiên, Ngân Xí Thiên Nhĩ, với thực lực của một chân linh hậu kỳ rất mạnh, trong cơ thể vẫn ẩn chứa một sức mạnh hàng tinh màu bạc, ma diệt, áp chế lực lượng trên thân. Theo tốc độ này, chỉ cần một giờ nữa Dalismos sẽ có thể thoát khỏi tình huống bế tắc. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là không ai tấn công hắn lúc này. Hiện thân với thân hình dài đến mấy ngàn cây số, màu bạc lấp lánh, hắn đứng lơ lửng trong hư không, tay cầm trường kiếm, lặng lẽ nhìn vào thế giới nơi sư Phỉ Nhu đang dãy giụa, lên tiếng nói: "Nhân loại, ta và ngươi chẳng hề có thù oán gì, hôm nay vì sao ngăn cản đường đi của ta, lại còn vô cớ ra tay với ta? Cùng với tộc ta, nhân tộc chẳng hề có ân oán, ngươi không sợ gây ra xung đột giữa hai tộc sao?" Dù sư Phỉ Nhu đang uy hiếp, Dalismos vẫn đứng vững giữa hư không, nơi thế giới của sư Phỉ Nhu đang dần tiêu tan, xung quanh là hào quang mờ ảo, quần áo bay lượn như thể thần thánh cổ đại. Tuy nhiên, Dalismos lại cảm thấy kiên kỵ một thứ lực lượng từ sư Phỉ Nhu, một lực lượng khiến hắn cảm nhận được sự nguy hiểm mạnh mẽ. Ánh mắt của sư Phỉ Nhu vô hồn và trống rỗng, từ từ mở miệng, trong giọng nói mềm mại ẩn chứa sự uy nghiêm, như thể lời nói vang vọng từ một chiều không gian khác. Các ngươi Ngân Xí Thiên tộc trưởng khi rời khỏi tinh không này và xuất hiện tại đây, đồng thời nhúng tay vào cuộc tranh đoạt chí bảo, đã vô tình mắc vào nhân quả, duyên phận đã đến, tất cả đã được định sẵn. Bổn điện chủ đã nhìn thấy kết cục ngươi phải gánh chịu, sẽ là cái chết dưới tay ta. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là Trần Đại Ca đã ra lệnh, bất cứ ai muốn rời khỏi cấm vực này, đều phải bị trấn áp toàn. Giọng sư Phỉ Nhu rất ôn nhu như tiếng thì thầm của một chị gái bên tai. Nhưng bên dưới sự dịu dàng ấy lại là một lạnh lẽo tỏa ra, khiến linh hồn Dalismos phải run rẩy. Lúc này, sư Phỉ Nhu dưa lên một thanh trường kiếm có hình dáng giống như lông vũ, nhẹ nhàng nói: "Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng để nhanh chóng kết thúc, bổn điện chủ chỉ có thể sử dụng lực lượng này." Sau khi nói xong, từ sau lưng sư Phỉ Nhu, một hào quang trắng sáng tinh khiết bùng lên, tựa như một tia sáng đầu tiên từ hỗn độn hải. Ánh sáng trắng trắng khuếch tán, tạo thành một cánh cửa khổng lồ phía sau sư Phỉ Nhu. Cánh cửa đó một bên khắc vô số đồ án của các dị tộc, bên còn lại lại là những sợi tơ hỗn loạn, lộ ra một ý nghĩa huyền bí đến cực điểm. Nhìn vào cánh cửa sáng trắng, Dalismos không thể tin vào mắt mình. Chí cao thiên giới, ngươi lại là chí cao thiên giới tuần sát sứ. Không đúng, ngươi lại có thể điều động lực lượng thần phạt của chí cao thiên giới. Ngươi là ai? Với sự thấu hiểu về bốn vị diện chí cao của Dalismos, hắn tự nhiên biết đến chí cao thiên giới, hắn từng được mời tham gia vào chí cao thâm uyên. Tuy nhiên, đối với các cường giả thuộc chủng tộc đỉnh phong, chí cao thiên giới lại mang đến nhiều nguy hiểm hơn là lợi ích. Vì vậy, dù có người tiếp nhận vị diện mời, khi đột phá lên chân linh, họ cũng sẽ cắt đứt mối liên kết với lực lượng từ các vị diện cao hơn, bởi vì những người có thiên phú càng mạnh lại càng không muốn bị lực lượng từ những vị diện cao trói buộc, đặc biệt là những người có hy vọng trở thành nguyên sơ yêu nghiệt. Đây cũng là lý do mà Dalismos không thể tin nổi, bởi hiện tại, dù cùng đạt đến cảnh giới chân linh hậu kỳ như nó, nhưng thực lực của đối phương lại mạnh hơn rất nhiều. Thêm vào đó, Dalismos cảm nhận được khí tức sinh mệnh của nhân loại này rất trẻ, tuổi tác không lớn, hoàn toàn có thể có hy vọng trở thành nguyên sơ. Nhưng không ngờ, nàng lại chính là một trong những thiên giới tuần tra sứ của chí cao vị diện, hơn nữa còn có thể điều động chí cao thần phạt, đã cùng với chí cao thiên giới liên kết rất sâu. Không để ý đến Dalismos, sư Phỉ Nhu dưa cao trường kiếm trong tay, dưới ánh sáng trắng bao phủ, nàng nhẹ nhàng lên tiếng: "Chí cao, thiên phạt, oanh." Cửa sau của sư Phỉ Nhu đột nhiên mở ra, vô vàn hào quang trắng như giải ngân hà tuôn trào. Từ trong hào quang đó, một trường kiếm dài đến 10 vạn cây số màu trắng từ từ hạ xuống. Ngay lập tức, trong không gian vang lên những giai điệu thánh khiết, như thể có vô số sinh linh đang ca ngợi ánh sáng, ca ngợi thiên giới, ca ngợi thanh kiếm trảm diệt hắc ám, không có bất kỳ trở ngại nào. Trường kiếm màu trắng như thể không tồn tại ở vĩ độ này, vô thanh vô tức xuyên qua đỉnh đầu Dalismos. Trong mơ hồ, có thể thấy một thiên nhĩ màu bạc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Khi trường kiếm màu trắng hạ xuống và tiêu tan, sinh cơ của Dalismos đã yếu đi 3 phần. Nhưng cùng lúc đó, sư Phỉ Nhu cũng cảm thấy hơi yếu đi. Rõ ràng việc sử dụng lực lượng từ chí cao thiên giới đã khiến nàng phải gánh chịu một sức ép rất lớn. Tuy nhiên, nghĩ đến việc phải nhanh chóng tiêu diệt một cường giả đỉnh phong văn minh cùng cấp, Nàng biết rằng không thể không trả giá. Nghĩ đến đây, ánh mắt Sư Phỉ Nhu càng trở nên lạnh lùng. Sau lưng nàng, thiên giới chi môn chấn động. Một thanh trường kiếm màu trắng với uy lực mạnh mẽ hơn từ từ hạ xuống, mơ hồ giữa không gian, có thể thấy một hình ảnh vĩ đại màu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trắng, như thể một vị thần đứng sau cánh cổng thiên giới. Sau một tiếng động, trong cấm vực nơi lối đi, thiên giới chi môn đã tan biến. Sư Phỉ Nhu vẫn đứng đó, cầm kiếm, khí tức có chút suy yếu. Nhưng uy áp trên cơ thể nàng lại càng thêm cường đại. Trước mặt nàng, một thân ảnh màu bạc khổng lồ, dài đến hàng nghìn cây số, thân thể bị xuyên thủng một lỗ lớn, đã không còn khí tức sinh mệnh, thần hồn và ý chí của Ngân Sĩ Thiên Nghĩ đã bị Sư Phỉ Nhu hoàn toàn chảm diệt. Tuy nhiên, dù thân thể ngã xuống, sức mạnh vẫn không hề giảm, thân xác đã hòa quyện với quy tắc, tạo ra một uy áp khổng lồ, khiến bất kỳ ai trong phạm vi đều không thể tiến lại gần. Ngay cả cường giả cấp thiên vương cũng không thể chạm vào vùng lãnh thổ màu bạc này. Xích, đây là một tồn tại chân linh hậu kỳ vô cùng mạnh mẽ. Dù có chết đi, bình thường thì chân thân cũng có thể tồn tại đến hàng vạn năm, không thể hủy diệt. Nếu không có ai phá hủy nó, qua vài chục hoặc vài trăm vạn năm, cơ thể chân linh này rất có thể sẽ phát sinh linh trí mới, và từ đó trở thành một chân linh cường giả mới. Thể xác này mang đi, chắc chắn sẽ bán được giá tốt. Sư Phỉ Nhu nói xong, trước mặt nàng xuất hiện một khe nứt không gian to lớn, hút thi thể Ngân Sĩ Thiên Nhĩ vào trong. Sau khi thu hồi thi thể chân linh đan xen giữa cự thú và dị tộc, Sư Phỉ Nhu mới hơi cúi đầu, đưa sự chú ý vào chiếc gương màu đen vỡ nát trong tay. Qua những vết nứt trên chiếc gương, nàng có thể thấy bên trong là những xiềng xích màu đen quấn quanh một chiếc chuông cổ màu vàng xanh nhạt. Hỗn độn chí bảo lại ở trong này. Nhìn thấy hỗn độn chí bảo xuất hiện một cách tự nhiên như vậy, Sư Phỉ Nhu không khỏi ngạc nhiên. Nếu hỗn độn chí bảo đã nằm trong tay Ngân Sĩ Thiên Nghĩ, vậy thì Trần Sở và đồng bọn còn tranh giành cái gì, đánh nhau kịch liệt như thế sao? Đúng lúc này, ánh mắt lạnh lùng của Sư Phỉ Nhu nhìn về phía lối đi bên cạnh, tiến thêm một bước, chết, thời không vặn vẹo, hai tôn dị tộc cao hơn 100 mét, thân hình như gấu xuất hiện, hoảng hốt lên tiếng, đừng hiểu lầm, vị nhân tộc cường giả này, chúng tôi chỉ chuẩn bị rời đi, không có gì đáng để nhặt. Đúng vậy, chúng ta tộc Stani luôn giao hảo với nhân tộc, không phải địch nhân. Stani tộc, ánh mắt Sư Phỉ Nhu lạnh lùng, vẫn không thay đổi. Nhân tộc chúng ta vốn không thích giết chóc, chỉ là hiện tại trong cấm vực tình huống không rõ ràng. Cho nên ở đây, thành chủ hỗn độn đế thành chưa xuất hiện, tất cả mọi người không được phép ra khỏi cấm vực. Cái này, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Sư Phỉ Nhu, ba tôn Stani không dám phản kháng, chỉ có thể khổ sở cười đứng yên tại chỗ. Chẳng bao lâu, lại có một vài dị tộc cường giả xuất hiện. Một cỗ khí tức chân linh sơ kỳ mạnh mẽ tiến vào lối đi. Tuy nhiên, khi nhìn thấy chiến kích tím đen vắt ngang trong đường hầm, tôn chân linh cường giả tộc Thiên Cương Tử Lôi không dám phản kháng, chỉ có thể đứng yên tại rìa thông đạo dưới sự cảnh báo của Sư Phỉ Nhu. Thời gian trôi qua, lần lượt lại có một số dị tộc cường giả xuất hiện, bao gồm vài tôn tu luyện nhân tộc thần vực ưu tú rút lui, tham kiến sư điện chủ. Mấy tôn viễn cổ thần vương đối với Sư Phỉ Nhu hơi hơi thi lễ. Sư Phỉ Nhu khẽ gật đầu rồi hỏi, trong đó tình hình thế nào? Một trong số đó trả lời với vẻ mặt khổ sở, chúng ta chỉ biết là chí bảo hỗn độn xuất hiện tại thế giới đối diện của U Thiên tộc, trong khi Ngân Sĩ Thiên Nghĩ tộc trấn thủ cũng đã ẩn nấp xung quanh. Sau đó hỗn chiến bùng nổ, thành chủ đại nhân và hai tôn trấn thủ người đã cướp đoạt chí bảo, nhưng chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Về sau tình hình chúng ta cũng không rõ. Vậy sao? Sư Phỉ Nhu nhíu mày. Cùng lúc đó, những dị tộc từng bị ngăn chặn đang thấp giọng bàn bạc với nhau. Tuy nhiên, số người biết rõ tình hình lại vô cùng ít ỏi. Chúng chỉ nghe nói có một món chí bảo xuất thế, sau đó là cuộc đại chiến giữa bốn nền văn minh đỉnh cấp, và có một luồng nguy cơ không rõ đang không ngừng lớn mạnh. Vì thế, chúng không do dự mà quay đầu bỏ chạy. Còn những kẻ từng tận mắt chứng kiến, hay nghe được lời đối thoại giữa Trần Sở và các cường giả kia, thì toàn bộ đều đã tử trận. Từ trốn sâu trong cấm vực, một luồng lượng mạnh mẽ tuyệt luân bùng phát, khiến toàn bộ thiên trì cấm vực chấn động kịch liệt. Chấn động ấy dữ dội đến mức ngay cả những thông đạo vững chắc nhất cũng bị vặn vẹo, tạo nên dòng lũ thời không cuồng bạo. Không ổn rồi, cẩn thận, thưa sư điện chủ, lối đi sắp sập, mau rút lui thôi. Thế nhưng ngay lúc đó, một đạo kiếm quang sinh diệt hư ảo lóe lên, quét ngang toàn bộ lối đi. Trong nháy mắt, bảy dị tộc chân thân nổ tung, lực lượng vô hình lan tỏa tiêu diệt dòng lũ thời không, uy hiếp đến toàn bộ dị tộc có mặt. Sư Phỉ Nhu đứng sừng sững trong thế giới hư ảo, ánh mắt băng lãnh nói, trước khi Trần Đại Ca xuất hiện, bất luận kẻ nào cũng không được rời đi. Phía sau nàng đã có mấy trăm nhân tộc cường giả chạy đến, đứng vững chắn nàng các lối đi khác. Trong khoảnh khắc, mấy ngàn dị tộc cùng nhân tộc rơi vào thế giằng co căng thẳng, cả thông đạo và thiên trì cấm vực lại tiếp tục rung chuyển mãnh liệt hơn nữa, khiến ai nấy đều cảm giác nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Uy áp vô hình tràn ngập khắp nơi khiến đám dị tộc càng lúc càng bất an và lo lắng. Lúc này, có hơn 10 vị chân linh cường giả đến từ năm nền văn minh đỉnh cấp, đưa mắt nhìn nhau, dường như đã âm thầm kết thành một liên minh, chuẩn bị hợp sức phá vòng vây. Thế nhưng ngay lúc ấy, một luồng sát khí lạnh lẽo đến tận linh hồn bất ngờ dâng lên, lan tỏa khắp nơi. Cửa vào của lối đi rung lắc điên cuồng. Một nam tử trẻ tuổi tóc đen, khoác áo choàng, không biết từ đâu xuất hiện, đứng sừng sững nơi cửa lối đi. Trên thân hắn, một luồng sát khí vô hình kinh khủng bao phủ cả không gian. Trên mặt sư Phỉ Nhu thoáng hiện nụ cười mừng rỡ. Đi thôi, Phỉ Nhu, thiên trì cấm vực sắp nổ tung rồi. Chạy, chạy mau lên. Đây là vật gì? Quy tắc của ta sao lại chết như vậy? Những tiếng thảm thiết tuyệt vọng vang lên khi đám dị tộc bị màu đỏ thẫm của sương mù ăn mòn, chiếm hết phần lớn biên giới thiên trì cấm vực. Những kẻ này không thể tránh thoát, không thể thoát khỏi sự truy đuổi của chân sở. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc biến thành màu xám, sinh cơ bị hủy diệt, toàn bộ đại thiên thế giới đã vỡ nát, hình thành những tiểu thế giới trong đó. Nham thạch, rừng rậm và những mảnh vỡ ở giữa tràn ngập thời không lại lưu cuồng bạo, nuốt chửng tất cả dị tộc cường giả, những vật phẩm thần kỳ trong tay họ. Từ vũ khí cấp thế giới, trí bảo, cho đến lực lượng pháp tắc quy tắc trong cơ thể, tất cả đều mục giữa, hư hại, dẫn đến cái chết. Một làn sóng tuyệt vọng tràn ngập toàn bộ thiên trì cấm vực. Khi sương mù đỏ thẫm bao phủ, sinh cơ bị nuốt chửng, thiên trì cấm vực vì bị phá hủy mà trở nên vô cùng không ổn định, tiến vào một trạng thái đại phá diệt hoàn toàn. Khác với những lần đại thiên thế giới bị băng diệt trước đây, lần này có một sự bùng nổ khủng khiếp, khác biệt hẳn. Màu xám của cấm vực tan biến một cách âm thầm, giống như gỗ mục phân rã, cuối cùng tạo thành một không gian đen kịt rộng lớn, rộng đến mười mấy ước cây số. Xuyên qua khoảng không đó, có thể nhìn thấy một hình đầu khổng lồ mơ hồ hiện lên trong bóng tối, đầu đó bao phủ bởi sương máu đỏ thẫm, trên đỉnh đầu là 9 chiếc độc giác giống như vương miệng. Khi nhìn thấy đầu khủng khiếp này, tất cả những cấm quân hắc giáp của nhân tộc và những dị tộc cường giả còn sót lại đều run rẩy, cơ thể của họ tự động phát ra một cảm giác sợ hãi, cảm giác đó như thể đến từ tận sâu thẳm gen của họ. Chân sở cũng không ngoại lệ, khi nhìn thấy đầu đó, hắn cảm thấy trong người có một sự uy hiếp mãnh liệt, đồng thời một luồng khí tức linh hồn thiên giai trong cơ thể hắn cũng bắt đầu dao động, như thể hắn đang gặp đồng loại. Thiên giai đó là huyết mạch của những sinh vật có lực lượng đỉnh cao, có thể tồn tại ngay cả trong cảnh giới nguyên sơ thất thiên. Hắn lập tức nhận ra lý do tại sao sức mạnh này lại đáng sợ đến vậy. Dù là chân sở lúc này, hắn cũng chỉ có thể phòng thủ, không thể chống lại được sức mạnh của sương máu đỏ thẫm. Nhưng chân sở vẫn không hiểu rằng chỉ là một bước tiến nữa, Nuriel lại có thể có được thứ này, thứ mà có thể khiến cả thế giới này rung chuyển. Ngay lúc chân sở đang kinh ngạc, một âm thanh khàn khàn, mang đầy tà ý vang lên trong lòng hắn. Ngươi thật thú vị, bản nguyên linh hồn của ngươi đã đạt đến thiên giai. Âm thanh đó khiến chân sở chấn động, oanh, tóc đen của chân sở bay phấp phới sau lưng. Bên ngoài thân thể hắn là những tia chớp màu kim bạch và tử hôi sắc đan xen, nhảy múa, đánh tan không gian xung quanh hỗn độn tinh không, làm trạch đi quy tắc thiên địa, hình thành một lĩnh vực hắc ám tuyệt đối. Bỗng nhiên, chân sở bùng nổ lực lượng, trực tiếp đẩy sư Phỉ Nhu và Thạch Hoàng cùng những chân linh cường giả bên cạnh ra xa mấy ngàn cây số ngoài đó. Sư Phỉ Nhu ổn định thân hình, kinh ngạc nhìn những tia chớp quy tắc mạnh mẽ vờn quanh chân sở, rồi lên tiếng hỏi: Chân đại ca, có chuyện gì vậy? Những chiến binh cấm quân mặc hắc giáp của nhân tộc cũng như các cường giả dị tộc xung quanh đều không khỏi nhìn về phía chân sở. Không có gì. Chân sở chậm rãi mở miệng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, nơi một cái hắc động xuyên thủng không gian vũ trụ, rồi biến mất trong hỗn độn hải vô biên vô tận. Nhìn cái đầu khủng khiếp kia tan biến, chân sở hơi lặng yên một lúc, sau đó quay người lại, đi thôi, nơi này không còn gì. Rất nhanh, vài chục tòa hòn đảo khổng lồ của nhân tộc bắt đầu chuyển động, bao quanh một cung điện màu đen rộng hàng vạn cây số ở trung tâm, bay về hướng hỗn độn đế thành. Sau khi nhân tộc rời đi, các cường giả dị tộc nhìn nhau, rồi cũng nhanh chóng hóa thành từng đạo hào quang, biến mất sâu trong không gian. Một ngày sau, tin tức về cuộc tranh đoạt chí bảo lan rộng như một cơn bão. Mọi người đều biết rằng, trong thiên trì cấm vực đã xuất hiện một chí bảo hỗn độn cấp, nhưng trong cuộc tranh đoạt đó lại xảy ra một biến cố lớn. U Thiên Chiến Thần Tộc, người trấn thủ là Nuriel, đã phóng ra một cấm kỵ lực lượng, khiến cả thiên trì cấm vực bị thôn phệ và hủy diệt. Vô số cường giả dị tộc bị ảnh hưởng và ngã xuống. Trong số đó có 3 tôn trấn thủ cường giả bị thương, bao gồm những người đứng ở nửa bước nguyên sơ. Các cường giả của năm đại đỉnh cấp văn minh cũng bị cuốn vào, thậm chí có tới 9 thành các cường giả khác của dị tộc cũng bị vạ lây. Trong đám 4 đại đỉnh phong văn minh, chỉ có thần võ thành chủ của nhân tộc trọng thương thoát ra được, Còn về việc ai đã chiếm được chí bảo hỗn độn cấp, hiện vẫn chưa có thông tin gì rõ ràng. Không ai biết liệu thần võ thành chủ có giành được, hay là một cường giả khác của đỉnh cấp văn minh đã âm thầm thu lấy. Tại hỗn độn đế thành, trên tòa thần điện cao ngất giữa những tầng mây, Trần Sở ngồi trên ngai vương tọa của thành chủ, ánh mắt lấp lánh nhìn vào hai thanh thần binh tàn khuyết, trảm đao và trường thương đang trôi nổi trước mắt. Trên hai thanh binh khí này, chỉ có Trần Sở mới có thể nhìn thấy những ký tự trong suốt hiện lên. U Thiên Trảm Thần Đao, sáng, thế cấp, tàn khuyết, có thể tiêu hao 1.000 vạn điểm thuộc tính, xung nhập vào Bát Hoang Khai Thiên Diệt Thế Kích, gia tăng uy lực chiến kiếm trên diện rộng. Vĩnh Hằng Thiên Long Thương, sáng, thế cấp, tàn khuyết, có thể tiêu hao 1.000 vạn điểm thuộc tính, xung nhập vào Bát Hoang Khai Thiên Diệt Thế Kích, nhắc nhở. Long Thương và U Thiên Chiến Thần Đao khi kết hợp cùng chiến kích, Bát Hoang Khai Thiên Diệt Thế Kích sẽ đạt đến cấp độ sáng thế, uy năng tăng vọt. Trong trận chiến hỗn loạn phía trước, khi Trần Sở chém giết 3 tôn trấn thủ, hắn đồng thời thu được thần binh cấp sáng thế từ tay họ. Tuy nhiên, thần binh cấp bậc này sau khi rơi vào tay người sở hữu sẽ trở thành một phần của người đó. Như Trần Sở với Bát Hoang Khai Thiên Diệt Thế Kích vậy, khi Trần Sở chém giết họ, hai thanh thần binh này gần như bị đánh vỡ, bản nguyên bị phá hủy, chỉ còn lại một ít mảnh vụn. Điều này cho thấy cần phải dung hợp hoàn toàn với Bát Hoang Chiến Kích mới có thể tiến hóa thành chiến kích cấp ngụy sáng thế. Tuy nhiên, Trần Sở cảm thấy điểm thuộc tính của mình không đủ để làm việc đó. Suy nghĩ đến đây, Trần Sở thở dài trong lòng, khẽ quay đầu nhìn về phía một bên. Tại ngai vàng trong thần điện nguy nga, lặng lẽ đứng đó là một chiếc chuông cổ màu vàng xanh nhạt cao tới 1.000 mét. Trên thần chuông khắc rõ những hoa văn như chim, cá, sâu và những hình ảnh vô tận trong tinh không. Tuy nhiên, khi nhìn vào, nó giống như một chiếc chuông thanh đồng bình thường, không có gì đặc biệt, khác biệt so với những thần dị xuất hiện trước đó. Tuy nhiên, với tu vi của Trần Sở, hắn dễ dàng cảm nhận được sức mạnh kinh khủng ẩn chứa bên trong chuông. Đồng thời, trên chiếc hỗn độn thanh đồng chung cũng hiện lên những chữ viết trong suốt. Hỗn độn cấp chí bảo, cùng sáng thế cấp thần binh cùng cấp, nhưng càng thêm chân quý, bên trong ẩn chứa một đạo hoàn chỉnh hỗn độn quy tắc. Khi luyện hóa thanh đồng chung, cho phép chí bảo nhận chủ, có thể tiêu hao 2.000 vạn điểm thuộc tính, nhanh chóng đạt đến cảnh giới nhân khí hợp nhất, lĩnh ngộ đạo hỗn độn quy tắc, 2.000 vạn điểm thuộc tính, Trần Sở trong lòng lại thở dài. Hiện tại, hắn chỉ còn khoảng hơn 24 triệu điểm thuộc tính. Vì vậy chỉ có thể lựa chọn một trong hai, một bên là tăng cường thần binh chiến kích lên sáng thế cấp, một bên là kết hợp với hỗn độn chí bảo để lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn. Điều này khiến Trần Sở không biết nên lựa chọn thế nào. Việc tăng cường Bát Hoang chiến kích lên sáng thế cấp chắc chắn sẽ làm cơ sở thực lực của Trần Sở tăng mạnh, vượt xa việc luyện hóa hỗn độn thanh đồng chung. Nếu chiến kích được nâng cấp, Trần Sở có thể gia tăng sức mạnh chiến đấu, nhất là khi vào trạng thái ám tinh diệp thế, sẽ càng cường đại hơn. Tuy nhiên, việc lĩnh ngộ đạo hỗn độn quy tắc lại cực kỳ hấp dẫn Trần Sở, khiến hắn không ngừng đắn đo, suy nghĩ về quyết định này trong suốt nửa ngày khi quay về hỗn độn đế thành. Quy tắc của hỗn độn khác biệt hoàn toàn với quy tắc mà người tu luyện nắm giữ. Đối với người tu luyện, pháp tắc hay quy tắc đều bắt nguồn từ sự cảm ngộ và nhận thức của bản thân đối với thiên địa, rồi từ đó ngưng tụ nên lực lượng thuộc về chính mình. Dù cho có đột phá đến cảnh giới nguyên sơ, đạt tới cội nguồn của đạo quy tắc, thì cũng chỉ là đem sức mạnh cá nhân trở thành một trong những quy tắc được thế giới sinh ra thừa nhận và tiếp nhận như một hạch tâm. Nhờ vậy mà họ trở thành những sinh mệnh cá thể mạnh mẽ, có thể tung hoành trong hỗn độn hư không. Thế nhưng, ngay cả khi đã đạt tới đệ tứ thiên cảnh của nguyên sơ, thì những chân hoàng cường giả của nhân tộc hay các vực chủ của đỉnh phong văn minh, thậm chí là vĩnh hằng thiên thần, vẫn chưa thể triệt để thoát ly khỏi thế giới thần thoại. Bởi vì, cho dù là sinh mệnh cấp nguyên sơ, nếu bước vào một thế giới hùng mạnh đến đáng sợ, thực lực của họ cũng sẽ bị áp chế bởi quy tắc nguyên sơ nơi đó mà suy giảm đáng kể. Còn đối với những tồn tại phía dưới nguyên sơ, như cấp chân linh hay viễn cổ, thì khi quy tắc bị áp chế, ảnh hưởng sẽ càng lớn hơn. Nói đơn giản, giống như đổi sang quốc gia khác mà tín hiệu điện thoại không tương thích, không thể điều động lực lượng thiên địa của thế giới ấy, nên mọi thứ chỉ có thể dựa vào bản thân, một phần năng lượng dùng ra là mất đi một phần, không thể phục hồi trong chốc lát. Do đó, con đường nguyên sơ thực chất chính là trở thành một sinh mệnh có thể hành tẩu trong biển hỗn độn, rồi từ đó cường đại đến mức khiến lực lượng bản thân ảnh hưởng đến vô tận thời không, vô số thế giới, khắp toàn bộ biển hỗn độn. Khi đạt đến cảnh giới ấy, mới thực sự là vĩnh hằng, là bất diệt. Còn quy tắc của hỗn độn là loại quy tắc có thể sử dụng ở toàn bộ biển hỗn độn. Loại lực lượng thông dụng cũng có sự mạnh yếu khác nhau. Loại yếu thì chỉ tương đương với các quy tắc phổ thông trong thế giới thần hóa, nhưng loại mạnh thì thậm chí vượt xa cả 10 đại trí cường quy tắc. Tuy nhiên, nếu Trần Sở lựa chọn luyện hóa chiếc chuông thanh đồng của hỗn độn và thành công lĩnh ngộ được đạo quy tắc hỗn độn kia, thì điều đó không có nghĩa là hắn hoàn toàn nắm giữ toàn bộ quy tắc. bao trùm biển hỗn độn và vô số thế giới, mà chỉ có nghĩa là hắn đã chạm đến quy tắc đó, có thể mượn sức một phần từ nó, không bị thế giới nào áp chế. Thế nhưng, vì đạo quy tắc kia không phải do Trần Sở tự mình xây dựng nên việc lĩnh ngộ và tiến bộ về sau sẽ khó gấp trăm ngàn lần so với lực chi quy tắc mà hắn đã nắm giữ. Hơn nữa, do quy tắc tiến bộ chậm chạp, điều này thậm chí có thể khiến cảnh giới tu luyện của hắn bị chậm lại, cho nên, ưu điểm và khuyết điểm đều vô cùng rõ ràng. Đúng lúc Trần Sở còn đang trầm ngâm suy nghĩ, chưa thể quyết định, thì bên ngoài thần điện bỗng xuất hiện hơn 10 đạo thần quang màu trắng lóe lên. Trong ánh sáng đó, thân ảnh của Sư Phỉ Nhu, Thạch Hoàng và những người khác hiện ra, nhìn thân ảnh ngồi uy nghi trên vương tọa, cùng với thanh trảm đao tàn khuyết màu đen dài vạn mét vắt ngang trong thần điện, cùng cây thần thương hoàng kim lấp lánh, trong lòng tất cả bọn họ đều không khỏi run rẩy, rồi đồng loạt cúi đầu hành lễ, tham kiến thành chủ, các người đã đến rồi. Trần Sở thu hồi ánh mắt, bình thản nói, Thạch Hoàng cung kính bẩm báo, thành chủ, theo đúng yêu cầu của ngài, những tin tức kia đã được tung ra toàn bộ, hiện tại đã lan truyền khắp các thế lực văn minh xung quanh, đồng thời số trợ cấp và tài nguyên lần này cũng đã được phân phối xong theo chức năng và công lao. Làm rất tốt. Trần Sở gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Sư Phỉ Nhu hơi do dự, nhưng mà Trần đại ca, thì chúng ta đã đẩy cái chết của ba người trấn thủ bên phía Nurel lên luồng lực lượng cấm kỵ kia, e rằng cũng chỉ giấu được một thời gian ngắn. Những nền văn minh đỉnh phong ấy, do huyết mạch đặc thù, đều có phương pháp bí mật riêng để kiểm nghiệm tình báo. Rất có thể chẳng bao lâu nữa sẽ phát hiện ra chính huynh là người đã ra tay sát hại. Không sao cả, Trần Sở thản nhiên đáp. Lần này, mức độ dung nạp tối đa của vũ trụ hỗn độn chỉ dừng lại ở cảnh giới nguyên sơ đệ tam thiên. Những tài nguyên sinh ra cũng chỉ thích hợp cho người tu luyện giới cấp nguyên sơ. Cho nên, chỉ cần ta không rời khỏi khu vực thế lực của hỗn độn đế thành, dù cho có cường giả nguyên sơ đệ tam thiên tới tập kích, ta vẫn có lòng tin ứng phó. Ta không tin mấy người đó, với hy vọng đột phá đến chân hoàng cảnh, lại bằng lòng dây dưa lâu dài với ta ở nơi này. Khi ra tay chém giết ba người trấn thủ kia, Trần Sở đã sớm lường trước hậu quả, nhưng sau khi cân nhắc, hắn phát hiện ra cũng chẳng quan trọng gì. Sau khi Trung Mạt Đế Long bắt đầu đột phá lên nguyên sơ, kéo theo sự cường hóa của chân thân và hai luồng quy tắc trí cường của nguyên sơ cùng hưởng phản hồi, thực lực của Trần Sở lập tức tăng vọt. Ban đầu ở trạng thái bình thường, chiến lực của hắn đạt tới nửa bước nguyên sơ. Khi cửu trọng thiên môn mở đến tầng 10, hắn mới miễn cưỡng bước vào cấp bậc bá chủ nguyên sơ, nhưng sau khi được chân thân cường hóa cùng quy tắc cộng hưởng, hiện tại chiến lực cực hạn của Trần Sở đã đạt tới hàng ngũ mạnh trong cấp bá chủ nguyên sơ, lại thêm hiệu quả gia trì từ hỗn độn đế thành. Trần Sở vốn còn e ngại các tồn tại cấp quân chủ nguyên sơ, giờ cũng chẳng buồn để tâm nữa, như lời hắn nói, chỉ cần hắn không rời khỏi khu vực thế lực của hỗn độn đế thành, thì đám quân chủ nguyên sơ kia cũng chẳng làm gì được hắn. Còn nếu bọn chúng dám ngang nhiên đồ sát người tu luyện nhân tộc bên ngoài, hỏng ép hắn xuất hiện vậy, thì cũng đừng trách Trần Sở đem đế thành đánh thẳng vào trụ sở văn minh của chúng. Ngược lại, nếu thực sự khai chiến, thì tổn thất tài nguyên chủ yếu cũng là của 6 đại thần vực. Với tốc độ tăng tiến thực lực hiện tại của Trần Sở, dù là tiếp tục cường hóa bát hoang chiến kích hay luyện hóa hỗn độn thanh đồng chung, chiến lực của hắn đều sẽ đột phá vượt bậc. Chỉ cần chờ đến khi Trung Mạt Đế Long hoàn toàn đột phá và thức tỉnh, dù cho gặp phải chân hoàng ra tay sát hại, Trần Sở cũng có thể an toàn rút lui toàn thân. Lúc này, Trần Sở quay sang nhìn Sư Phỉ Nhu hỏi, Phỉ Nhu, bên Diễm Lân Thần Vực có còn dự trữ sinh mệnh thủy tinh không? Lý do hắn hỏi đến Diễm Lân Thần Vực là vì trong vùng hư không của hỗn độn hoàn toàn không tồn tại loại vật liệu sinh mệnh thủy tinh này nơi đây. Yếu nhất cũng là hung thú cấp thần thoại, sinh mệnh thủy tinh. Sư Phỉ Nhu ngạc nhiên, không hiểu tại sao Trần Sở lại hỏi về tài nguyên này. Sau một lúc suy nghĩ, nàng trả lời, sinh mệnh thủy tinh có khả năng cường hóa thể chất của siêu phàm giả, nhưng vì công dụng đơn giản, so với đa số luyện thể đan dược thì kém rất nhiều. Hiện tại chỉ có Tinh Vẫn Châu bên đó là có thế lực nuôi dưỡng cự thú, bồi dưỡng sinh mệnh thủy tinh. Trần đại ca nếu muốn, ta có thể ra lệnh cho họ thu thập và mang đến. Chỉ có điều không biết Trần đại ca muốn bao nhiêu, cả toàn bộ. Không thành vấn đề. Sư Phỉ Nhu dừng lại một chút rồi gật đầu, việc triệu tập sinh mệnh thủy tinh không phải vấn đề khó khăn. Với thân phận là giám thiên điện điện chủ của Diễm Luân Hoàng Triều, nàng có thể trực tiếp ra lệnh thu thập. Tuy nhiên, dù Trần Sở là chủ thành hỗn độn đế thành, nhưng vì đó là thế lực độc lập ngoài lục đại thần vực, nên hắn không thể trực tiếp ra lệnh cho thế lực trong Diễm Luân Hoàng Triều. Sư Phỉ Nhu không biết thế lực sở hữu sinh mệnh thủy tinh đó có bao nhiêu, liệu có đủ để chuyển hóa 2 vạn điểm thuộc tính hay không? Phỉ Nhu, tiếp theo ta chuẩn bị bế quan, chuyện ở đế thành giao lại cho người. Nhìn vẻ mặt Trần Sở hơi tái nhợt, khí tức vẫn còn yếu ớt, Sư Phỉ Nhu nghiêm mặt, yên tâm đi, Trần đại ca, bên ngoài có ta, ngươi cứ an tâm bế quan chữa thương là được. Trần Sở khẽ gật đầu, hắn thật sự cần thời gian để chữa thương và phục hồi. Việc chém giết ma diệt Nuriel cùng ba người đó đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng của hắn, thậm chí làm tổn thương một phần bản nguyên sinh mệnh. Đây là do hắn phải duy trì hình dạng ám tinh diệt thế trong thời gian dài, tiêu hao vượt xa bình thường, gấp mấy trăm lần lực lượng tăng phúc đại giới. Tuy nhiên, mục đích chính của Trần Sở trong lần bế quan này là luyện hóa hỗn độn thay nổng chung. Sau khi biết Diễm Lân Thần Vực có sinh mệnh thủy tinh, hắn đã có quyết định làm địa ngục sứ đồ. Hắn có nhiều con đường nhanh chóng tăng cường sức mạnh, vì vậy việc không bị hạn chế bởi quy tắc hỗn độn là cực kỳ quan trọng với hắn. Một khi nắm giữ được quy tắc hỗn độn, hắn có thể giải quyết vấn đề về việc tu luyện sau này, có thể bùng cháy thuộc tính và đốn ngộ bản nguyên. Với hắn, đâu có gì phải sợ. Cùng lúc đó, tại một nơi sâu thẳm trong vũ trụ cổ đại chiến trường, một cỗ khí tức khủng khiếp bùng nổ. Florencia vẫn lạc, âm thanh trầm thấp uy nghiêm vang vọng, chấn động cả hỗn độn. Một đôi mắt màu vàng óng mở ra chậm rãi, trong mắt là hình ảnh thời không quay lại quá khứ, hiện ra hình ảnh Florencia quỳ một gối dưới điện thần. Nhưng ngay khi đó, hình ảnh thời gian quay lại đột ngột bị phá hủy. Cùng lúc đó, một hư ảnh ba mặt mười cánh tay lóe lên trong cảm ứng huyết mạch. Cỗ khí tức này là người đã chém giết Nash Aegeus, Sở Bá Thiên. Làm sao có thể? Vừa mới qua đi bao lâu? Chẳng lẽ ta cảm giác thời gian sai lệch, đã ngủ say vạn năm rồi sao? Trong hư không, một đôi mắt khổng lồ, tựa như những ngôi sao vĩnh hằng, với tròng mắt màu vàng óng ánh lên, chứa đựng uy nghiêm đáng sợ, như thể là đôi mắt của một vị thần cổ xưa, tồn tại từ thời vũ trụ ban đầu. Tuy nhiên, lúc này, trong đôi mắt ấy lại hiện lên một tia ngưng trọng, là hoàng kim nhất tộc nguyên sơ đệ tứ thiên cảnh, đứng thứ bảy trong số vĩnh hằng thiên thần. Sao thời gian lại có thể sai lầm được? Sigmund trong đầu không khỏi nhớ lại những vòng thời gian trước, khi thần vực đã báo cho nó về một tin tức liên quan đến Sở Bá Thiên, một nhân loại đã đánh bại một thần vương đỉnh phong trong trận quyết đấu viễn cổ. Mặc dù thời gian đã trôi qua một vòng, nhưng do thời gian trong cuộc quyết đấu viễn cổ bị xáo trộn, không ai xác định được chính xác lúc Nash Aegeus ngã xuống. Vì vậy, Sigmund không quá chú ý, chỉ ra lệnh cho thuộc hạ theo dõi tin tức về nhân vật này. Tuy nhiên, khi nhận được tin tức về nhân vật này một lần nữa, nó lại phát hiện ra rằng không chỉ có vậy, mà một trong những người trấn thủ vĩnh hằng chiến thành, cũng chính là hậu duệ trực hệ của nó, đã ngã xuống. Quan trọng hơn nữa là sự xuất hiện của Florencia và thực lực của nàng, oanh. Trong mắt Sigmundi, những tròng mắt vàng óng lấp lánh một cách trong suốt, như thể bên trong con người của nó có những ký tự huyền bí đang quay chậm chậm như đồng hồ nguyệt kim. Lập tức, một cỗ lực lượng thời gian mạnh mẽ bùng nổ, lan tỏa khắp không gian, khiến cho vũ trụ xung quanh bắt đầu vạn vẹo, các tinh hệ lần lượt bị hủy diệt. Từ thời kỳ thịnh vượng đến lúc trở thành bụi vũ trụ, tan rã thành những khối vật chất nhỏ bé, rồi hóa thành những hiện tượng kỳ lạ. Ngay lúc đó trong mắt Sigmund, những hình ảnh liên quan đến Florencia, từ huyết mạch đến quá khứ, chợt lóe lên. Cuối cùng, trong thần điện màu tím đen, Trần Sở ngồi cao, khẽ gật đầu, nói: Florencia cổ thần khen ngợi, vĩnh hằng thiên thần chi lực thần uy hạo đại, ta cũng có chút hiếu kỳ. Nhìn vào những hình ảnh này, Sigmund mượn dấu vết từ huyết mạch Florencia, cảm nhận được khí tức nửa bước nguyên sơ từ Trần Sở, khiến mắt nó hơi co rụt lại, oanh. Trong mắt vàng óng ấy, hào quang trong suốt lại sáng lên rực rỡ hơn, một cỗ lực lượng thời gian mạnh mẽ hơn nữa bùng nổ. Lần này, nó quay lại, tìm kiếm dấu vết thời gian khi Nash Aegeus ngã xuống. Không thể cảm nhận, không thể chạm đến, nó đứng vững trong một không gian sâu thẳm, nơi mà sự áp bức vô hình khiến cho không gian xung quanh, giống như một thành phố khổng lồ màu đen, tràn đầy cảm giác một ngạt. Tòa thành này ngoại trừ trung tâm rộng lớn đến hàng ngàn vạn cây số, được xây dựng từ nham thạch màu xám tạo thành một giác đấu trường vĩ đại, thì xung quanh hoàn toàn bị một lực lượng huyền bí hủy diệt, chỉ còn lại phế tích hoang tàn. Và lúc này không gian trên giác đấu trường bỗng nhiên rung chuyển, một khuôn mặt lớn bằng vàng xuất hiện từ từ, với ánh mắt vàng óng phát ra uy áp khủng khiếp, nhìn xuống phía dưới. Ngay sau đó một âm thanh trầm thấp, uy nghiêm vang lên trong không gian, chấn động cả thời không. Chư vị, những kẻ đang ngủ say đã bị quấy dày. Ta hôm nay không có ý định mạo phạm, chỉ là muốn xem một chút kẻ đã giết chết người của ta tộc trước đây là ai. Nhìn thấy giác đấu trường dưới chân mình vẫn im lìm không phản ứng, Sigmund trầm mặc một lúc, sau đó đôi mắt hắn như ánh sáng huyền bí, sáng lên và quay ngược lại. Lập tức, một luồng lực lượng thời gian mạnh mẽ bao trùm toàn bộ giác đấu trường, nhằm nhìn lại những hình ảnh đã xảy ra trong quá khứ. Oanh, giác đấu trường vốn im ắng bỗng dưng rung chuyển dữ dội, những pho tượng xung quanh, đặc biệt là những pho tượng ở các vị trí chủ chốt trên khán đài, bắt đầu chuyển động. Một trong số đó, một tượng đá cao đến 15 vạn cây số, đá trên đầu của nó nổ tung, mi tâm tượng nứt ra một khe hở, tựa như một con mắt mở ra. Ngay khi vết nứt xuất hiện, một luồng khí tức khủng khiếp đến mức ngay cả Nguyên Sơ cũng phải sợ hãi tràn ngập không gian, bị ánh mắt của vết nứt nhìn chăm chú. Sigmoder cảm thấy lực lượng thời gian trong mắt mình bị chấn động mạnh mẽ, khiến hắn không thể tiếp tục theo dõi nữa. Hắn không kìm được mà phát ra một tiếng quát tức giận. Ta đã nói chuyện rất khách khí, chỉ là không muốn gây xung đột với các ngươi. Thật không ngờ các ngươi lại coi ta là kẻ yếu đuối. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ ta sợ một đám thất bại các ngươi? Sigmondi phát ra một tiếng gầm thét đầy uy áp, vang vọng khắp không gian, khiến toàn bộ thời không dung chuyển. Ánh mắt hắn trở nên sáng rực, đồng tử trong đôi mắt vàng kim mở rộng, phát ra hào quang chói sáng. Oanh! Hai tia sáng vàng óng từ mắt Sigmondi bắn ra mạnh mẽ, kết nối giữa trời và đất, xuyên qua giác đấu trường đầy uy lực, cắt ngang không gian mờ ảo như xé rách màn khói mù ánh sáng, rơi xuống mặt đất của giác đấu trường. Sigmondi cũng không ngừng khiêu khích, khiến những pho tượng đang đứng yên lập tức phẫn nộ. Trong chốc lát, những tiếng gào thét kinh hoàng từ trong những pho tượng vang lên. Pho tượng có mi tâm nứt ra càng thêm chấn động mạnh mẽ, cánh tay phải của tượng bị vỡ vụn, tảng đá bên ngoài bong ra, lộ ra dưới lớp đá một cánh tay đen kịt. Cùng lúc đó, một mùi hôi thối mục nát như hơi thở của cái chết lan tỏa trong không gian, bao trùm lấy toàn bộ thành phố phế tích. Cảm giác mục nát ấy như khói đen lơ lửng trong không gian và phủ kín toàn bộ khu vực này. Hoặc có thể nói rằng toàn bộ tòa thành phế tích này tràn ngập mùi hôi thối của sự mục nát, mà việc nổ tung cánh tay chỉ là kích hoạt nó mà thôi. Giữa không khí mục nát thối rữa, xuyên qua bầu trời của giác đấu trường, chùm sáng vàng óng phát ra từ thiên thần huyết mạch chi lực ngay lập tức bị ăn mòn, vạn vẹo không ổn định. Đồng thời một cỗ tử khí đáng sợ, mà như thể tất cả quy tắc đều bị xóa bỏ, lan tràn theo lực lượng thiên thần chi lực, hướng vào trong mắt vàng óng. Lúc này, cánh tay đen kịt không hề có âm thanh cũng bất ngờ xuất hiện, bao trùm toàn bộ không gian giác đấu trường. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng khủng khiếp bao phủ Sigmund. Oanh! Khung cảnh giác đấu trường màu vàng kim lập tức bị nổ nát, đôi mắt của Sigmund cũng bị phá hủy. Xa xa trong không gian, một tiếng gào thét kinh sợ vang lên, khôi phục một cách cưỡng ép. Người điên rồi! Tượng đá trong giác đấu trường hơi rung chuyển, một tiếng gầm nhẹ khàn khàn chứa đầy ác ý vang lên từ bên trong. Giác đấu trường uy nghiêm, không cho phép xúc phạm. Khi Sigmund bị đánh lùi, những tượng đá rung động trên khán đài bắt đầu dần dần ổn định lại. Trên chủ vị, tượng đá khổng lồ cũng trở lại bình tĩnh, vết nứt nơi mi tâm tự động tan biến. Cánh tay đen kịt cùng hào quang màu xám lại bao trùm, biến thành tảng đá một lần nữa bao lấy nó. Tất cả mọi thứ như thể chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, ba tượng đá lớn ở chủ vị khác vẫn bất động như một khối đá thật sự, không bị ảnh hưởng bởi thời gian, cứ lặng lẽ nhìn những thay đổi của thế giới. Những tên điên này. Trong không gian vũ trụ đen kịt, ánh mắt vàng óng của một con mắt khổng lồ tỏa ra hào quang rực rỡ, tràn ngập uy nghiêm mạnh mẽ. Nhưng so với trước đó, đôi mắt vàng óng này tỏa ra một làn tử khí mờ nhạt, giống như một bệnh nhân nguy kịch có thể chết bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ngay lúc này, một cỗ ánh sáng vàng óng tinh khiết từ trong mắt của Sigmund lan tỏa ra, dần dần làm giảm đi tử khí, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Chỉ là việc đẩy lùi tử khí đã tiêu hao rất nhiều năng lượng của Sigmund. Ánh sáng trong đôi mắt vốn sáng chói như hành tinh giờ đây trở nên mờ đi rất nhiều. Mặc dù lần này tổn thương không nhỏ, nhưng Sigmund cũng đã đạt được kết quả mong muốn. Thời gian khi Nash Ayas ngã xuống đã trôi qua đồng bộ với tốc độ của Thiên Luân. Có thể nói rằng, sau vài chu kỳ thời gian, người mà gọi là Sở Bá Thiên, một tu sĩ nhân loại tu vi chỉ mới đạt đến đỉnh phong chủ thần, giờ đã đạt được nửa bước Nguyên Sơ, một mức độ khủng khiếp. Thậm chí, lần này khi Chí Bảo gặp sự cố, ba người trấn thủ văn minh đỉnh phong ngã xuống đều là do hắn một tay chủ đạo. Ba người chết, không phải vì Nuriel sử dụng cấm kỵ lực lượng, nhân loại kia, nhất định phải chết. Khoảnh khắc này, ngay cả Sigmund, kẻ luôn ngồi ở vị trí cao nhất, cũng không khỏi cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng. Không phải vì thực lực hiện tại của người kia tên là Sở Bá Thiên, mà là bởi tốc độ trưởng thành đáng sợ của hắn một loại tốc độ đã vượt qua cả quy luật tu luyện thông thường, làm lung lay nhận thức xưa nay. Tốc độ tu luyện như vậy hoàn toàn không bình thường, dù là những thần vương viễn cổ từng được ghi chép trong sử sách, cũng không thể chỉ qua một hai lần thiên luân mà đột phá một đại cảnh giới. Không những thế, hắn không chỉ tăng cảnh giới, mà cả chiến lược cũng gia tăng tương ứng, gần như vô địch trong cùng cấp độ, thậm chí có thể vượt cảnh giới để chiến đấu. Tựa như hết thảy thần thông, chiến kỹ, bí pháp trong người hắn đều tự động viên mãn theo cảnh giới, không cần trải qua năm tháng dài đằng đẵng để rèn luyện như bao người khác. Tất cả những gì hắn thể hiện, nếu gọi là tu luyện, thì chẳng bằng nói hắn chính là một tồn tại bất diệt đang dần thức tỉnh từ ngày thứ bảy, chẳng lẽ là hắn? Hắn chưa chết. Nghĩ đến đây, trong con người vàng rực khổng lồ của Sigmund hiện lên một vẻ nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Nếu phán đoán này là đúng, vậy thì trong tương lai không xa, các chủng tộc đỉnh phong đối địch với nhân tộc sợ rằng sẽ gặp đại họa bao gồm cả Hoàng Kim Vĩnh Hằng nhất tộc của bọn họ, cũng không tránh khỏi bị liên lụy. Phiền toái rồi, tuy tất cả mới chỉ là suy đoán của ta, nhưng khả năng chạm tới chân tướng là rất cao, Sigmund lẩm bẩm. Tuy nhiên, việc này cấp thiết hơn là chuyện của bọn họ, nếu để... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.